Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3149, chương 3150, 10 năm. Thiên địa an tĩnh, một hồi đại chiến, tuy nhiên tất cả mọi người đã trải qua, lại chưa có người biết được trong đó đến tột cùng. Trận này đại chiến, cứ như vậy đã xong, ba cái lão thiên gia bị trấn phong. Lại càng không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Theo đại chiến dẹp loạn, Cửu Hoàng Sơn trở thành năm cấp bản đồ đại thế giới thượng một chỗ thánh địa. Cửu tòa kim thân pho tượng, vây quanh một tòa kim sắc núi lớn, đứng vững tại đại địa phía trên, cho người một loại rất là khí thế rộng rãi cảm giác. Mọi người tới đây, phần lớn cũng là vì quỳ lạy. Dần già, mộ danh mà đến người càng đến càng nhiều. Cửu Hoàng Sơn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị cũng trở nên càng ngày càng cao. Những này kim thân pho tượng là các tộc, tất cả môn phái cao tầng. So lấy Thanh Lâm Tôn Chủ bộ dạng khác đi ra, Thanh Lâm Tôn Chủ cả đời tràn ngập truyền kỳ sắc thái, dùng sức một mình sáng tạo ra hôm nay hòa bình cục diện. Hắn lẽ ra được vinh hạnh đặc biệt này. Thanh Lâm Tôn Chủ, thời gian rất lâu không có xuất hiện đã qua. Hắn đã là Tôn Hoàng, chớ không phải là đã đi đến rất cao cấp độ thế giới. Thật sự là một cái tràn đầy truyền kỳ sắc thái nhân kiệt. Tuổi của hắn còn không có có ta đại, nhưng là sự thành tựu của hắn, chiến công của hắn, lại đáng giá ta dùng một đời đi truy tầm cước bộ của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cửu Hoàng Sơn lên, mọi người nghị luận nhau nhau, nói lên Thanh Lâm, đều là a than thở, cảm khái không thôi. Trấn phong thiên đạo một trận chiến sau khi kết thúc không lâu, Thanh Lâm liền rời đi nơi đây, hắn lặng yên không một tiếng động về tới bụi sao thần núi. Cũng nghiêm lệnh thiên môn truyền nhân, không thể tiết lộ hành tung của hắn, cái này về sau. Hắn qua loa an bài một ít rất quan trọng yếu sự tình, liền vào bế quan, đánh với thiên đạo một trận, lại để cho hắn thứ nhất sáng chế rất nặng, tuy nhiên bị thương ngoài da đã khôi phục được 7-8 phần. Đạo tổn thương lại thập phần nghiêm trọng, Thanh Lâm không dám có chỗ trì hoãn, trực tiếp đi vào trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, leo lên vạn đạo sơn. Về phần đế quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt bọn người, cũng một mực lúc này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Để chữa thương, trong nháy mắt, 5 năm thời gian đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đại thế giới 5 năm quang âm, tại vạn đạo sơn thượng tửu là 500 năm. 500 năm đến, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn vạn đạo sơn lên, vẫn không nhúc nhích, trên người của hắn. Thỉnh thoảng có vù vù chi âm hưởng lên, cũng không phải có đại đạo chi quang lưu truyền. Thanh Lâm mượn nhờ cái này vạn đạo sơn thượng vạn đạo, cùng mình đạo lẫn nhau xác minh, cuối cùng dần dần chữa trị thương thế, khỏi hẳn đạo tổn thương. Đối với tu sĩ mà nói, đạo tổn thương thường thường là đáng sợ nhất, loại này tổn thương, tuy nhiên không đến mức sẽ lập tức chí mạng. Lại ảnh hưởng một cái tu sĩ con đường tu hành. Nếu như trên người có đạo tổn thương, như vậy tu sĩ tu vi cũng rất có chỗ tiến thêm, thậm chí sẽ xuất hiện không tiến phản lui cục diện. Nói như vậy, cái này tu sĩ hơn phân nửa tự phế đi. Mà một khi phát sinh chuyện như vậy, tự so giết cái này tu sĩ càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Còn sống thường thường thực sự không phải là tánh mạng chỗ truy cầu chuyện trọng yếu nhất. Thanh Lâm đạo tổn thương đến từ thiên đạo hình chiếu thân, thập phần khó giải quyết. Cũng may hắn dùng 500 năm tuế nguyệt, rốt cục giải quyết đây hết thảy, có thể tiếp tục tại con đường tu hành thượng đi ra xa hơn khoảng cách. Bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy xuất quan, mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn vạn đạo sơn lên. Không có đứng dậy, cùng thiên đạo hình chiếu thân một trận chiến, còn đã xảy ra một việc, lại để cho Thanh Lâm một mực canh cánh trong lòng. Vì tại thời khắc mấu chốt cứu đế quân bọn người, Thanh Lâm không thể không ngòi nổ ngưỡng nguyện lực nhập vào cơ thể. Nguyên vốn định lấy chỉ là dẫn một bộ phận lực, cứu được đế quân bọn hắn sẽ xảy đến. Lại chưa từng muốn, chịu tải chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực kim thân pho tượng. Rõ ràng tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Trước đây, bởi vì này dạng như vậy quan hệ, Thanh Lâm thủy chung không có lo lắng đi giải quyết đây hết thảy. Dưới mắt, thương thế của hắn thể tận phục, rốt cục khả dĩ hào hào mà nghiên cứu một chút tín ngưỡng nguyện lực. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần thức, chìm vào trong cơ thể. Đối với chính mình tình huống, đã tiến hành một lần toàn bộ phương vị quan sát, lại để cho hắn khó có thể tin chính là tín ngưỡng nguyện lực đã trải rộng hắn quanh thân, thậm chí xâm nhập linh hồn của hắn, lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn đều độ lên một tầng kim. Nếu như Thanh Lâm hay là một cái chân đế cảnh trở xuống đích tiểu tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đối với cái này có chỗ băn khoăn. Ngược lại còn có thể vì vậy mà dính dính mừng thầm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã là một cái chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng. Tại con đường tu hành thượng đi ra đầy đủ xa, cũng biết đủ nhiều, cho tới nay, Thanh Lâm đều đối với tín ngưỡng nguyện lực, đứng xa mà trông, lần này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dưới mắt, nên giải quyết đây hết thảy lúc sau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vận chuyển trong cơ thể huyền công, muốn tướng cái này tín ngưỡng nguyện lực cho luyện hóa. Nhưng này cổ lực lượng tuy nhiên không nhiều lắm cường, lại tựa hồ như đã cùng Thanh Lâm thần lực hòa hợp nhất thể, tùy ý hắn biến hóa nhiều loại huyền công, đều không thể buông xuống luyện hóa, cuối cùng nhất thậm chí liền đại đế lục đều vận dụng, cũng không có thể đã được như nguyện. Thanh Lâm lại thử tướng cái này tín ngưỡng nguyện lực cho khu trừ xuất thể bên ngoài, thế nhưng mà cuối cùng nhất cũng đã mất bại xong việc. Vô luận như thế nào nếm thử, cũng không thể toại nguyện. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm giác rất là vô lực. Bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho. Nơi này là Vạn Đạo Sơn. Thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần. Hắn có đầy đủ thời gian đi giải quyết đây hết thảy. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm liền bắt đầu nếm thử giải quyết này vấn đề. Hắn không ngừng nếm thử, hy vọng khả dĩ tướng tín ngưỡng nguyện lực luyện hóa hoặc là khu trừ. Suốt 300 năm, Thanh Lâm đều tại làm chuyện này, nhưng mà 300 năm trôi qua, hắn như trước không thể thành công. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn tuy nhiên không thể tướng tín ngưỡng nguyện lực luyện hóa hoặc là khu trừ, lại tướng chi theo thần lực của mình bên trong, chia lìa đi ra. Chia lìa lực lượng, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có tóc tí ti phẩm chất một đám mà thôi. Nhưng lại một cái lớn lao đột phá. Đã có này đột phá khẩu, Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm, cũng thì có mục đích tính. Hắn nhanh chóng tướng càng nhiều nữa lực lượng chia lìa, khiến cho trong cơ thể của mình, một nửa không gian vì chính mình lực lượng, mặt khác một nửa để tin ngưỡng nguyện lực. Quá trình này rằng co trăm năm thời gian, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trăm năm về sau, Thanh Lâm bắt đầu dùng thần thức khống chế trong cơ thể thần lực, hóa thành đủ loại công kích, đối với trong cơ thể tín ngưỡng nguyện lực, tiến hành phong trấn, giống nhau đối đãi thiên đạo hình chiếu thân, không thể chém giết, cũng chỉ có thể phong trấn. Thanh Lâm đúng là từ nay về sau trước một trận chiến bên trong đã nhận được gợi ý, cho nên mới phải làm như thế. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm làm không biết mệt ra tay, rốt cục tướng trong cơ thể sở hữu tất cả tín ngưỡng nguyện lực áp chế tại lớn nhỏ cỡ nắm tay một mảnh trong không gian. Tuy nhiên như trước không thể tương hắn khu trừ xuất thể bên ngoài. Bất quá có thể làm được một bước này, đã rất khó được. Kế tiếp, Thanh Lâm lại thi triển bí pháp, chuẩn bị tướng này hoàng kim quang cầu, phong khốn trong người một chỗ. Ông ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay hoàng kim quang cầu. Đột nhiên một hồi chấn động, rõ ràng hóa thành một cái ba thốn tiểu nhân, nhanh chóng chui vào Thanh Lâm đan điền trong không gian. Cái này ba thốn tiểu nhân, bảo tướng trang nghiêm, rất là có một loại siêu phàm thoát tục khí bao hàm. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/long-cot-nối-cot-nối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.